Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Hôm nay mùng 8 tháng 3 thì chúc tất cả các trẻ em trên kênh của chúng ta luôn xinh đẹp nha. Ok, ngắn gọn như thế thôi, còn những người đàn ông khác sẽ chúc các bạn nhiều hơn. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì cũng là một tập khá là khó để tóm tắt. Đại ý là Tô Bạch dường như đã phát hiện ra được cái quy luật của trò chơi này và đã có sự xuất hiện của Huân Nhi cùng với cả Sở Triệu ở trong trò chơi này, và không biết họ có phải là người thật không hay là do chuyện xưa đã sáng tạo ra. Và để chúng ta sẽ cùng khám phá nốt tình tiết này nha. Chương 257. Ví dụ như sau khi Tô Bạch đi vào trong phạm vi của trò chơi này, một con quỷ nào đó sẽ trực tiếp biến mất. Tổng số lượng người chơi và tổng số lượng phiếu bầu sẽ không thay đổi, không phải sao? Như thế có thể hoàn mỹ giải thích các vấn đề được đặt ra. Quy tắc chuyện xưa lần này có một vũ khí sắc bén, chính là người xuyên tới xuyên lui kia. Đối với cả những người không biết anh ta, vẫn luôn cảm thấy anh ta ở đấy, chỉ là anh ta đã rất ít cảm giác tồn tại mà thôi. Loại năng lực đáng sợ sửa đổi ý thức, nhận biết của con người, lại có thêm 20 con quỷ trợ giúp mình sửa chữa những lỗ thủng. Trò chơi nhìn như phức tạp này mới có thể hoàn mỹ vận hành được. Cũng chỉ có Phát Thanh Khủng Bố mới có thể tạo ra được một trò chơi đủ kích thích như vậy. Tô Bạch day huyệt thái dương. Nói thật ra thì loại trò chơi này khiến cho hắn cảm thấy rất ngột ngạt, hoàn toàn không có bầu không khí của một trò chơi nên có. Mỗi trò chơi sẽ có một người có năng lực đi sang phạm vi của trò chơi còn lại. So với cả những thính giả khác thì áp lực của hai người này lớn hơn rất nhiều. Bọn họ tương đương với việc bị hai phạm vi trò chơi đề cử ra, cưỡng ép đưa lên sàn quyết đấu. Người thắng có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện thực, còn người chết thì sẽ vĩnh viễn lưu lạc ở nơi này, làm bạn với cả vong linh. Tần Dương là người được phạm vi trò chơi bên này đề cử ra. Sau khi anh ta đi vào phạm vi của trò chơi bên chỗ Tô Bạch, anh ta vẫn luôn quan sát, vẫn luôn tìm kiếm người có năng lực xuyên tới xuyên lui trong hai trò chơi giống như anh ta. Sau cùng anh ta tìm được, người đó chính là Trần Hân Di. Chẳng qua, điều khiến cho Tần Dương có chút trở tay không kịp chính là Trần Hân Di bị kẻ tâm thần như Tô Bạch cùng một chỗ kéo ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau cùng bị bỏ phiếu cao nhất, cứ thế mà chết đi. Nhân vật Tần Dương lấy ra một dáng vẻ giờ khóc giờ cười, một loại phương thức đặc biệt để hoàn thành. Sau đó, anh ta thành công rút lui, còn quy tắc của chuyện xưa này bắt đầu xử lý dấu vết. Ví dụ như trong cảnh tượng, ở trước mặt có bao nhiêu người, Tần Dương chết đi, trò chơi vẫn tiếp diễn. Tô Bạch không ngừng hít sâu. Hiện tại hắn đã suy nghĩ thông suốt một chuyện. Đó chính là ngay từ đầu, Triệu Trấn, sau đó là Tiểu Lam, hành động kia của bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Thật ra trong lòng Tô Bạch vẫn luôn có một vướng mắc. Đó chính là khi hắn vừa mới đi vào chuyện xưa này, lúc hắn và Triệu Trấn cách hành lang gặp mặt, chính mình cố ý làm tư thế công kích giả. Triệu Trấn mắc lừa, cầm đao đâm một nhát vào đùi Tô Bạch, nhưng mà Triệu Trấn có thể giống như một người bình thường, không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi ra ngoài diễu võ dương oai. Không phải anh ta cũng nên bị thương sao? Khi đó trên người của anh ta hẳn là có vết thương, cho dù là kẻ ngu đi chăng nữa cũng nên biết chút gì đó mới đúng. Nhưng mà anh ta vẫn luôn hoàn mỹ thuyết minh cái gì đó mới gọi là cảnh giới không não tối cao, mãi cho đến sau cùng anh ta bị bỏ phiếu chết đi. Hiện tại xem ra chuyện này rất đơn giản. Triệu Trấn là quỷ, anh ta bị quy tắc của chuyện xưa này sắp xếp nhiệm vụ. Chính ở trước vòng bỏ phiếu thứ nhất, anh ta phải hấp dẫn được sự chú ý của mọi người, sau đó trở thành người đầu tiên bị bỏ phiếu cao nhất, trở thành một ví dụ để cho mọi người quen thuộc với cả bộ quy tắc này, làm một động tác mẫu cho trò chơi. Có lẽ ngay cả chính bản thân Triệu Trấn cũng không biết được những thứ này, nhưng từ nơi sâu xa nào đó, số mệnh của anh ta đã được sắp xếp như vậy. Cho dù không có Tô Bạch, anh ta cũng sẽ đi khiêu khích người khác, hoặc là cố ý tìm một số việc để thể hiện mình. Dù sao đứng ở trên góc độ công bằng của trò chơi mà nói, người làm mẫu phải chết, nếu là thánh giả, như thế quá không công bằng, cho nên cần một con quỷ đi ra làm mẫu, làm một ví dụ. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần của Tiểu Lam, rốt cuộc cô ta có phải là quỷ hay không, Tô Bạch không rõ, không thể phân tích được. Thế nhưng Triệu Trấn chắc chắn là quỷ. Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh, bắt đầu dùng nước lạnh để tạt lên mặt mình. Hiện tại đủ loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu của anh ta, không ngừng kích thích ý thức của anh ta. Hắn rõ ràng, chính mình nhất định phải tìm ra được quy tắc mấu chốt, bởi vì thời gian còn lại của hắn không có nhiều. Mỗi lần đều có hai thính giả được tuyển chọn ra để tiến hành quyết đấu. Vậy loại quyết đấu này tồn tại trên phương diện nào đây? Qua chỗ đối phương nhấc lên sóng gió, sau đó để cho người đó bị bỏ phiếu cao nhất chết đi sao? Hay là cố ý châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián sao? Tô Bạch đặt khăn ướt lên mặt của mình. Không, không có khả năng. Không phải là phương thức đấy. Nếu như thế thì cách chết quá phức tạp, phức tạp đến mức khiến cho người ta khó có thể tin được. Hơn nữa cũng không phải chỉ mất một vòng bỏ phiếu là chuyện này có thể hoàn thành, thậm chí là 5-6 lượt bỏ phiếu cũng không hoàn thành được. Nếu như chuyện xưa an bài quy tắc này, độ khó giống như việc bắt một học sinh tiểu học đi giải đề thi toán của đại học vậy. Hơn nữa, nếu như hai thính giả kia dùng quá nhiều thời gian để châm ngòi ly gián mới có thể dựa vào việc bỏ phiếu làm cho đối phương chết đi, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Những thính giả khác chỉ ở đó đánh xì dầu sao? Có lẽ có một phương thức càng thêm trực tiếp. Trần Hân Di bị bỏ phiếu chết, Tần Dương coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra thì chỉ cần một người xuyên qua chết là được, bao gồm ở trong khách sạn, ở trong cảnh tượng, dùng phương thức của mình giết chết đối phương. Nếu như Tần Dương ở trong cảnh tượng giết chết Trần Hân Di, anh ta cũng sẽ chết. Nhưng mà nếu như Trần Hân Di thật sự chết đi, anh ta cũng sẽ được giải thoát, bởi vì anh ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì Trần Hân Di bị bỏ phiếu mà chết, cho nên Tần Dương không thể không bị phát thanh khủng bố đưa lên sân khấu, sắp xếp một cái chết hợp lý cho anh ta. Tô Bạch không ngừng thở phì phò. Cuối cùng mạch suy nghĩ của hắn đã hoàn thành rồi. Hiện tại thì vấn đề còn lại, Tần Dương hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi chuyện xưa này. Như vậy trong phạm vi của trò chơi, người tiếp theo có năng lực xuyên tới xuyên lui kia rốt cục là ai đây? Làm sao có thể tìm được người đấy? Này, cà phê của cô đây. Sở Triệu đặt một cốc cà phê lên mặt bàn của Huân Nhi. Trên mặt bàn của Huân Nhi thì có một tờ giấy trắng, trên đó có vẽ rất nhiều vòng tròn, ngoài ra còn có phân tích và chú thích ở bên cạnh. Sao rồi, đã nghĩ thông chốt chưa? Sở Triệu ngồi xuống bên giường, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Có rất nhiều quy tắc tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng mà có một số chuyện tôi vẫn nghĩ mãi không ra. Tôi luôn cảm thấy thiếu cái gì đấy. Bây giờ hoàn cảnh của chúng ta gặp phải còn phức tạp hơn cả mê cung lập phương. Hoàn cảnh và thế giới này căn bản không phải là thứ do con người có khả năng sáng tạo ra. Ý của cô là chúng ta đã gặp thần, cho nên mới bị kéo đến đây sao? Sở Triều đứng lên. Đúng rồi, Huân Nhi, cô đến đây một chút đi, chỗ này của tôi rất ngứa. Huân Nhi đứng lên, đi đến bên cạnh Sở Triệu. Sao thế? Cô gãi giúp tôi đi, tôi hơi ngứa. Huân Nhi đặt tay lên cổ của Sở Triệu gãi một cái, sau đó xé rách một mảng ra. Mê Cung Lập Phương là bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị, bộ phim kể về mỗi người đang làm những công việc thường nhật, bỗng nhiên sau một giấc ngủ dài tìm thấy mình lạc trong khối đa phương 4 chiều, bao gồm các phòng lặp lại, dính với nhau, có thể di chuyển, thậm chí chúng giao nhau ở những khoảng không. Mọi chuyện ngày càng không thể lý giải được khi họ phát hiện ra nhà tù quái lạ này, hiện tại, quá khứ, tương lai có thể đan xen vào nhau. Như trong một giấc mơ vậy, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, chỉ có những cái chết là thật, rất thật, đến nỗi đã khủng hoảng giết chết từng người một. Hết chú thích. Gần như làm cho mình ẩm ướt. Tô Bạch ngồi ở cạnh giường, lắc đầu. Hiện tại vấn đề đã được đơn giản hóa rồi. Việc còn lại chính là tìm ra được kẻ cũng có năng lực xuyên qua xuyên lại giống như hắn. Tuy nhiên phương pháp cụ thể là gì, Tô Bạch còn chưa làm được. Lúc vấn đề đã được chứng thực, Thật ra thì rất nhiều suy nghĩ, không có quá nhiều chỗ trống. Tô Bạch cũng rõ ràng điểm này. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Bạch cảm giác được trên người của mình được phủ một tầng ánh sáng. Quần áo trên người của hắn thì cũng đã được làm khô. Tô Bạch quay đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường, phát hiện ra ở đó có chai rượu. Tô Bạch biết mình đã quay lại, phạm vi của trò chơi bên phía hắn. Lần này Tô Bạch lộ ra rất bình tĩnh. Ngay sau đấy, dưới mặt đất xuất hiện một hàng chữ màu vàng. Mời đến phòng hội nghị. Đến lúc họp rồi sao? Tô Bạch duỗi lưng ra. Chết tiệt, hôm nay vẫn tiến hành bỏ phiếu sao? Tần Dương đã chết trong cảnh tượng cũng không tính sao? Nếu như đã chết một người rồi, vòng bỏ phiếu này không thể chậm hơn sao? Hiện tại cảm xúc của Tô Bạch có chút oán hận. Hắn đã nghĩ thông suốt được rất nhiều thứ rồi, cũng thu được đầy đủ chứng cứ để suy luận ra vấn đề. Thế nhưng hiện tại bản thân của hắn lại không thể không đối mặt với cả một chuyện tàn khốc. Vòng bỏ phiếu này, hắn rất có khả năng đạt được số phiếu cao nhất. Như thế thì kết cục của hắn liền giống như Trần Hân Di lúc trước. Không bị đối phương xuyên qua giết chết, mà chính là bị người phía bên mình bỏ phiếu giết chết. Cho dù như thế nào thì chỉ cần hắn vừa chết thôi, tên gia hỏa ở phía đối diện sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện thực. Chỉ có nghĩ đến việc cứ như thế để cho đối phương nhặt được một tiện nghi, thật đúng là không cam lòng. Tô Bạch đi tới nhà ăn. Lần này thì hắn không mang theo gì cả, mà chính mình đi thẳng đến phòng họp. Lưu Thao không có ở vị trí cuối cùng, mà chính là ngồi ở phía trước. Tô Bạch ngồi ở vị trí lúc đầu, ngón tay thì không ngừng gõ lên bàn, vẻ mặt mang theo nhàn nhạt u buồn. Lúc đã biết cửa sinh rồi, chính mình lại gặp phải cục diện này, cuộc sống thật đúng là kỳ lạ. Tô Bạch đột nhiên có thể lý giải được cảm xúc của Trần Hân Di khi biết mình có số phiếu cao nhất. Vẻ mặt cô ta khác với cả Triệu Trấn và Tiểu Lam. Trần Hân Di càng không thêm cam lòng. Thật đúng là không cam tâm mà. Bởi vì cô ta biết mình và những người tham gia bỏ phiếu này hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Trần Hân Di cũng biết, nơi này không chỉ có riêng thính giả, còn có rất nhiều con quỷ tự cho là đúng, coi mình là thính giả. Mọi người nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình. Tần Dương chết, Tiểu Lam chết, Triệu Trấn chết, Trần Hân Di chết rồi. Hiện tại số lượng thính giả còn lại là 16 người. Rõ ràng, có một con quỷ đã bị quy tắc của chuyện xưa xóa bỏ, để cho người thay thế Tần Dương xuất hiện. Nhìn khắp xung quanh, Tô Bạch căn bản không nhớ nổi người đột nhiên biến mất là người nào. Hắn biết, dù cho mình có tiếp tục suy nghĩ thì cũng chẳng thể nào nghĩ ra đâu. Tô Bạch để cánh tay cụt của mình lên mặt bàn, cứ thế dựa lưng vào ghế. Không biết vì sao hiện tại Tô Bạch lại rất bình tĩnh. Cho dù bị bỏ phiếu mà chết thì hắn cũng rất bình tĩnh. Trong đầu của hắn không có loại suy nghĩ kéo theo một cái đệm lưng nữa. Chuyện buồn cười nhất chính là Tô Bạch không biết những người ngồi ở trước mặt hắn đây, ai mới thực sự là thính giả, ai là quỷ. Trước đó Tô Bạch phát bệnh tâm thần, hắn muốn kéo Trần Hân Di đi cùng. Đó là bởi vì hắn cảm thấy mình không còn hy vọng gì. Mặt khác, may mắn Trần Hân Di quả thật là thính giả, hơn nữa còn là người có năng lực xuyên qua. Cho nên hiện tại nhìn lại, lúc trước Tô Bạch lôi kéo cô ta cùng một chỗ game over, thật đúng là không lỗ mà. Nhưng mà hiện tại thì sao? Lưu Thao, Trân Trân. Tô Bạch còn chưa xác định được bọn họ là người hay quỷ. Quy tắc của chuyện xưa có thể sáng tạo ra một kẻ ngu ngốc như Triệu Trấn. Dĩ nhiên nó cũng có thể tạo ra một nhân vật có IQ cao, ví dụ như Trân Trân, như Lưu Thao. Bản thân quỷ không biết mình là quỷ, còn cho rằng mình là thính giả. Như vậy nó sẽ vì sinh tồn của bản thân mà nỗ lực. Điểm này khiến cho người ta nhức trứng đây. Độ khó này thật đúng là khiến cho người ta tặc lưỡi. Ngay cả bản thân của NPC cũng không biết mình là NPC. Bảng danh sách bỏ phiếu xuất hiện. Tô Bạch cầm bút. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua 16 bức ảnh và 16 người. Sau đó rất tùy ý tích một cái vào ảnh của Trân Trân. Bảng danh sách bỏ phiếu biến mất. Có lẽ lần trước được trở về từ cõi chết, lần này Tô Bạch không còn có cảm giác nguy cơ và kích động. Hắn bình tĩnh. Nếu như số phận đã an bài rồi, Vậy thì nghe theo thôi. Rất nhanh, kết quả bỏ phiếu đã xuất hiện. Quả nhiên, Tô Bạch cầm lấy bảng danh sách lên rồi cười. Hắn có 14 phiếu. Thật đúng là số phiếu rất cao. Xem ra, đối với cả cái chết của hắn, mọi người không ý kiến gì cả. Hả? Ngay sau đấy thì ánh mắt của Tô Bạch rơi vào trên người khác. Tên của người này ở trong danh sách. Anh ta tên là Lý Hạc. Anh ta có 1 phiếu. Trần Trần cũng có 1 phiếu. 1 phiếu này là do Tô Bạch chọn. Tô Bạch bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ của hắn. Hắn tiếp xúc với cả Lý Hạc không nhiều. Trong ấn tượng của Tô Bạch, anh ta là người rất khiêm tốn, hay ngượng ngùng, không thích nói chuyện, không thích giao lưu. Mỗi lần đều rất bình thường, không giống như người biết ẩn núp. Bởi vì một người có thể ẩn núp đến trình độ này, đây không phải là thính giả nữa mà chính là người đạt giải thưởng Oscar rồi. Khoan đã. Ngón tay Tô Bạch giơ lên huyệt thái dương. Lý Hạc 1 phiếu. Tô Bạch chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn bắt đầu đảo quanh. Cuối cùng hắn tìm được vị trí của Lý Hạc. Một gã đàn ông không cao lắm, ngồi ở góc bên trái, rất không khiến cho người ta chú ý. Đối phương nhìn Tô Bạch, vẻ mặt e ngại, lập tức xua tay nói. Không phải tôi bỏ phiếu cho anh đâu, không phải tôi mà, tôi bỏ phiếu cho chính mình. Trong phòng hội nghị có rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Tô Bạch sắp chết rồi, làm sao Lý Hạc phải uất ức thành cái dạng này. Thế nhưng lúc này, trong đầu Tô Bạch lại xuất hiện một hình ảnh khác. Lúc trước, khi mà hắn xuyên đến trò chơi đối diện nhìn thấy Sở Triều, chính mình giới thiệu tên cho Sở Triều, nói rõ hắn là Tô Bạch. Nhưng mà khi đó Sở Triều lại rất tự nhiên trả lời. Ờ, tôi biết anh tên là Cửu Môn mà. Nếu như Lý Hạc là người có năng lực xuyên qua, hiện tại anh ta đang nói đến một cái thứ gì đó liên quan đến quy tắc của chuyện xưa, không thể để cho người ta biết được. Lời nói của anh ta đã bị quy tắc của chuyện xưa sửa đổi. Nếu không, ở tình cảnh hiện tại, không ai bỗng nhiên uất ức thành cái dạng này cả. Dù sao thì hắn chính là người phải chết mà. Nhưng, vì sao hắn lại còn chưa chết? Tô Bạch hơi ngạc nhiên. Không riêng gì Tô Bạch, tất cả những thính giả còn lại đều cảm thấy cô hơi ngạc nhiên. Hình như lần chờ đợi này có chút dài. Rất nhanh trên mặt bàn lại xuất hiện một tờ giấy trắng. Đây là lần đầu tiên trong một lần họp lại xuất hiện 2 tờ giấy trắng. Phiếu cao nhất sẽ không chết. Tất cả mọi người đều xôn xao. Sao lại là kết quả như vậy? Như vậy vòng bỏ phiếu vừa rồi có ý nghĩa gì chứ? Rất nhiều người lập tức đứng dậy rời đi. Thậm chí bọn họ còn không dám nhìn Tô Bạch. Hiển nhiên hình ảnh lúc trước Tô Bạch tìm Trần Hân Di, đồng quy vô tận, khiến cho bọn họ cảm thấy run sợ. Bọn họ sợ Tô Bạch tìm giết mình. Hơn nữa, chính bọn họ đều có cảm thấy rằng, bây giờ Tô Bạch chỉ cần tùy tiện tìm một người để đồng quy vô tận thôi, có lẽ rất khó để chọn sai người. Dù sao ở đây ngoại trừ Lý Hạc ra, những người còn lại đều bỏ phiếu cho hắn. Thế nhưng Tô Bạch lại rất bình tĩnh. Hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn những thính giả khác rời khỏi phòng hội nghị. Hắn rất yên tĩnh. Lý Hạc thì không vội vã rời khỏi nơi này mà là tiếp tục ở đây. Mắt Tô Bạch nheo lại. Tay của hắn đặt lên địa ngục hỏa shotgun. Chuyện Lý Hạc là người xuyên từ bên kia trò chơi đến đây đã là chuyện chắc đến 8-9 phần rồi. Như vậy bây giờ hắn chỉ cần giết chết anh ta liền có thể trở về hiện thực. Nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành. Tất cả mọi việc đều kết thúc, thoát khỏi trò chơi não tàn này. Nhưng mà hắn có thể giết người ở trong khách sạn này không? Hay là vẫn chờ đến khi cảnh tượng xuất hiện? Giết người ở trong khách sạn ư? Có lẽ được. Trong đầu Tô Bạch bắt đầu phân vân, nhưng mà hắn nhớ đến bảng danh sách bỏ phiếu. May mắn quy tắc của thế giới chuyện xưa lần này, bởi vì trước đó Tần Dương đã chết, cho nên vòng bỏ phiếu thứ tư, người đứng đầu là hắn mới không chết. Nếu không bây giờ Tô Bạch đã là một cỗ thi thể rồi. Hơn nữa linh hồn của hắn còn giống như đám người Triệu Trấn Trần Hân Di, vĩnh viễn bị giam ở nơi quỷ quái này. Kết quả đó còn thống khổ hơn việc bị băm thây ngàn vạn lần. Ở trong cảnh tượng tiếp theo, không biết chuyện xưa sẽ sắp xếp thế nào đây. Chuyện này Tô Bạch không rõ cho lắm. Nếu nhớ đến lúc đấy, hắn và Lý Hà không được sắp xếp ở cùng một chỗ, mà chính là cách nhau rất xa. Hoặc là nói tên Lý Hạc này đã biết thân phận xuyên qua của hắn. Đến lúc đấy, chính bản thân hắn sẽ phải đối mặt với cả nhiều nguy hiểm hơn. Bởi vì có rất nhiều thính giả đã có ý định với hắn rồi. Đặt ở trong cảnh tượng để đi giết người, Tô Bạch không nắm chắc. Hắn không muốn mạo hiểm. Chẳng qua hiện tại Lý Hạc thế mà còn không đi, cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy. Tô Bạch có hơi không hiểu lắm. Lấy tâm tư của mình để suy đoán suy nghĩ của Lý Hạc thì cũng chính là cái gọi suy bụng ta ra bụng người. Có phải Lý Hạc cũng đang suy nghĩ xem có nên giết hắn ở chỗ này hay không? Một tên gia hỏa bị thiếu một cánh tay. Hai người có suy nghĩ giống nhau sao? Tô Bạch đi về phía trước mấy bước. Vốn dĩ Tô Bạch ngồi ở dãy sau cùng. Trong nháy mắt, cửa phòng hội nghị bị đóng lại. Sau đó hắn lấy địa ngục hỏa xoát gan ra, nhắm họng súng về phía trước, đi thẳng đến gần chỗ của Lý Hạc. Thân thể Lý Hạc thế mà lại bắt đầu run rẩy. Chẳng qua gương mặt của anh ta lại nghiêm nghị. Ngay sau đó, anh ta mở hai bàn tay của mình ra, trong miệng niệm chú ngữ, lớn tiếng nói. Anh tên là Tô Bạch đúng không? Ngược lại, tôi muốn nhìn xem là anh chết hay là tôi chết. Đến đi, làm một trận. Người sống có thể rời khỏi nơi này, người chết coi như không may. Linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, điều này không quan trọng. Tô Bạch không do dự nữa, hắn nhanh chóng đến gần Lý Hạc. Họng súng của địa ngục hỏa xoát gan dí sát vào trán của Lý Hạc, đồng thời khóe môi cong lên, nụ cười lạnh như băng. Xem ra tôi nhanh hơn anh rồi. Lý Hạc trợn trừng mắt nhìn Tô Bạch. Ban đầu ánh mắt của Tô Bạch rất sắc bén, sau đó ánh mắt của hắn càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn, thậm chí còn có chút nhát gan. Đúng thế, là nhát gan. Khi mà loại ánh mắt này xuất hiện trên một người bệnh nhân tâm thần, hiển nhiên là rất không bình thường. Tay Tô Bạch cũng đang run rẩy. Lúc đầu ngón tay dự định bóp cò súng, vào lúc này thì lại trở nên bất lực, giống như làm sao cũng không giấu đi được. Thậm chí đến sau cùng, Tô Bạch gần như đã mất hết tinh thần rồi, trên mặt lộ ra cảm giác bất đắc dĩ. Thế nhưng, khi khí thế của hắn gần như ngã xuống vực sâu, Tô Bạch bỗng nhiên cắn chặt răng của mình, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Bằng, tiếng súng vang lên. Phần thưởng 1, khôi phục tất cả lại như cũ, bao gồm cả những trang thiết bị đưa vào chuyện xưa này. Lưu ý, chỉ hồi phục những trang bị được mua từ cửa hàng WeChat. Phần thưởng 2, 300 điểm cốt truyện. Phần thưởng 3, có thể đi vào trong một chuyện xưa đã trải qua trong vòng 3 tiếng. Đảo Tần Hoàng là một thành phố ven biển mới. Tuy kinh tế và kiến trúc của nơi này thì không quá phát triển, nhưng mà nó giữ được những nét rất riêng của một thành phố ven biển. Chính vì lẽ đó, đảo Tần Hoàng đã trở thành một khu du lịch nổi tiếng. Màn đêm buông xuống, gió của nơi này mang theo hơi lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất rõ ràng. Tô Bạch mặc một chiếc áo khoác mỏng, đi lại trên bờ cát. Nơi này xem như là một tiểu khu. Ở bên cạnh tiểu khu có một bến tàu không lớn. Những con tàu cỡ lớn thì không thể tiếp cận bến bờ ở đây được, nhưng mà cũng chính vì thế mà giữ được cho bãi biển một không gian yên tĩnh. Ở nơi đây thì vẫn có thể bảo tồn được sự yên tĩnh đã là rất quý giá rồi. Bên cạnh Tô Bạch còn có một người mẹ trẻ dẫn theo con của mình chơi đùa trên cát. Trong tay bé trai thì cầm một cái xẻng nhỏ được làm bằng nhựa, không ngừng đảo cát. Người mẹ ngồi bên chăm sóc cho con của mình cũng không chú ý gì đến phần áo phía sau của cô ta đã sớm ướt rồi, cảnh xuân lộ ra. Cũng may ở phía sau cô ta là Tô Bạch, lúc này trong lòng của hắn không nổi lên suy nghĩ gì cả. Tô Bạch đi máy bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, sau đó lại ngồi tàu cao tốc đến đảo Tần Hoàng. Thời gian không dài, lấy thể chất và trạng thái của Tô Bạch mà nói thì hắn không quá mệt mỏi. Chỉ là lúc này bóng lưng của hắn đã rất tiêu điều rồi. Tô Bạch không có tinh thần hăng hái như xưa, nhưng mà cũng không đến mức tinh thần sa sút không dậy nổi. Tô Bạch ngồi xổm xuống bờ cát, châm một điếu thuốc lá. Hắn nhả ra một vòng khói nhìn về phía biển. Trong đầu hiện lên một vở kịch cũ rích. Thứ mà anh hút không phải là thuốc, mà chính là sự tĩnh mịch. Hiện tại Tô Bạch rất tĩnh mịch. Hòa thượng đến muộn, anh ta không có mặc áo cà sa, mà chính là bộ quần áo màu vàng để luyện công. cả người rất thanh tú, nhìn có vẻ không lớn tuổi, chỉ khoảng 27-28. Chẳng qua lúc trước anh ta thích mặc áo cà sa, cho nên dáng vẻ của hòa thượng có hơi già nua, nghiêm túc, khiến cho người ta vô thức nghĩ đến anh ta đã lớn tuổi. Hòa thượng đến chỗ Tô Bạch, không nói gì cả. Tô Bạch nhả một vòng khói, dứt khoát ngồi thẳng lên bờ cát. Bãi cát này có dấu vết của nhân tạo. Dù sao nơi này cũng là thành phố, cách xa 100 mét chính là những tòa cao ốc. Nếu nói nơi này hoàn toàn là quang cảnh tự nhiên thì không có khả năng. Nhưng mà thật ra có đôi khi, quang cảnh tự nhiên cũng không thoải mái hợp lòng người hơn quang cảnh nhân tạo là mấy. Hòa thượng, tôi đến tìm anh để hỏi một chút chuyện. Tô Bạch ném thuốc lá vào trong biển. Bần tăng biết. Hòa thượng ngồi xếp bằng. Hai người đàn ông ngồi quay mặt về phía biển, ngồi trên bờ cát. Trước kia tôi luôn... Nói thế nào nhỉ? Tôi luôn cảm thấy trước mắt anh. Hòa thượng không nói gì. Bởi vì loại người như anh tâm tư quá sâu, ai đều có thể bị anh tính toán làm việc cùng anh, cho dù là làm điều gì cũng thấy mệt mỏi. Tô Bạch giang hai tay ra, chống tay lên bờ cát. Hạt cát rất mềm mại, còn lưu lại chút ấm áp. Tôi không thích như vậy. Tôi luôn cảm thấy có đôi khi đơn thuần một chút, thuần túy một chút, như thế tương đối tốt. Bần tăng biết, thực chất trong con người cậu mang theo một loại gen ngang ngược. Tô Bạch khẽ gật đầu. Tôi có bệnh tâm thần. Nếu như không gặp phát thanh khủng bố, nói thực lòng thì qua 2 năm nữa thôi, có lẽ tôi sẽ trở thành một kẻ giết người liên hoàn bị truy nã khẩn cấp đấy. Khả năng sau khi bị bắt rồi, cũng bị trực tiếp tuyên án luôn. Cũng có khả năng là phải lưu vong ở nước ngoài, thậm chí là qua châu Phi hoặc Trung Đông. Cậu gặp phải chuyện gì? Tô Bạch trầm mặc một lúc, sau đó đem những việc hắn đã trải qua trong chuyện xưa trước kia, nói ra hết cho hòa thượng nghe. Ở thời điểm không liên quan đến lợi ích, hòa thượng vẫn còn tương đối đáng tin. Hơn nữa, khúc mắc hiện tại ở trong lòng của hắn, dường như lúc này chỉ có thể đi tìm hòa thượng để nói một ít thôi. Dù sao có thể coi bọn họ là những kẻ cùng hội cùng thuyền, dân liều mạng. Hơn nữa, trên thế giới này, người mà Tô Bạch có thể nói ra một số lời trong lòng đã rất ít rồi. Có lẽ trước kia không cảm thấy được, nhưng một ngày nào đấy bỗng nhiên sau khi tỉnh ngủ, loại cảm giác cô độc bị cả thế giới vứt bỏ, thật sự khiến cho trong lòng của người ta run rẩy. Sau khi nghe xong Tô Bạch tự thuật, hòa thượng suy nghĩ một lúc rồi nói. Bần tăng cảm thấy chuyện xưa lần này rất đặc sắc, hơn nữa cũng thể hiện được sự thay đổi của phát thanh khủng bố sau 3 tháng ngừng phát sóng. Bần tăng đoán mình cũng sắp nghênh đón chuyện xưa tiếp theo rồi. Có kinh nghiệm lần này của cậu, tóm lại bần tăng có thêm một chút chuẩn bị về tư tưởng, cũng như một số chủ tính. Bần tăng nợ cậu một nhân tình. Mẹ nó chứ, anh đi chết đi. Ông đây tìm đến anh, không phải vì để anh nợ thứ ân tình không đáng tiền này. Anh đấy, anh chính là loại người có thể hố bất kỳ ai. Anh nợ nhân tình tôi cũng không dám đòi anh đâu. Chỉ sợ anh hố chết tôi thôi. Lần này coi như tôi nợ cậu một nhân tình lớn hơn. Đối với cả sự trào phúng của Tô Bạch thì hòa thượng không để ý. Trên thực tế, hàm dưỡng của hòa thượng rất cao. Lúc trước khi anh ta đang bảo vệ đứa nhỏ trong bụng hồ ly, Tô Bạch lật bàn như vậy, hòa thượng cũng chỉ yên lặng nhìn tất cả xảy ra. Ngay cả một câu chửi bậy cũng không nói ra. Về điểm này thì cho dù là gia thố mập mạp, hình như còn có những ưu điểm hơn Tô Bạch. Bọn họ thật đúng là sau khi hố nhau xong còn có thể ngồi ăn cơm tán gẫu, thương lượng bước tiếp theo nên đi thế nào. Tô Bạch thì không thể. Có đôi khi tính nhẫn nại của Tô Bạch thấp đến đáng sợ. Hơn nữa, loại trạng thái thỉnh thoảng muốn phát bệnh kia quả thật không phù hợp với cả hình thức đoàn đội hợp tác, nhưng mà cần đề phòng lẫn nhau này. Đến sau cùng cậu vẫn nổ súng. Hòa thượng chậm rãi nói. Chứng minh trong lòng cậu, thật ra thì vẫn yêu chính bản thân nhiều hơn. Nói nhảm. Tô Bạch nắm cát, ném về phía trước. Đây vốn là bản tính của con người. Cậu ta là bạn của cậu, không phải là cha mẹ hay là người thân của cậu. Giữa các người cũng chẳng có loại giao tình bỏ mạng vì nhau. Chỉ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn thôi. Tình cảm rất tốt. Chỉ thế thôi. Lúc đối mặt với cả quan hệ mạng người, ở thời điểm mấu chốt, Cậu vì bảo toàn chính mình, để cho chính mình sống sót mà nổ súng. Không có gì đáng trách cả. Tôi tin, nếu như đó là người thân của cậu, hoặc người đã từng xả thân cứu cậu, lấy tính cách của cậu, có lẽ cậu sẽ tình nguyện để mình chết, cũng không nổ súng với người đó. Hơn nữa, cậu ta không phải là thật. Dĩ nhiên trọng điểm của cậu không phải là thật hay là không thật. Trọng điểm của cậu bần tăng rõ ràng là cậu nổ súng với cả bạn mình. Tô Bạch phủi tay không nói gì. Hòa thượng tiếp tục nói. Thật ra đối với chúng ta mà nói, việc phá vỡ mối quan hệ giữa người với người trong chuyện thực là rất cần thiết. Ở phương diện này cậu có ưu thế rất lớn. Xin lỗi, phía dưới có chút kiêng kỵ. Tô Bạch, từ nhỏ cậu đã mất đi cha mẹ rồi, cho nên so với cả người bình thường, tâm tính của cậu càng thêm thành thục. Thậm chí cậu có thể càng thêm không có ràng buộc, không có áp lực về cuộc sống, không có mục tiêu để phấn đấu. Cậu có rất nhiều tiền, áp lực của cậu rất nhỏ. Thậm chí sau khi mất đi cha mẹ rồi, một mình cậu tiếp tục sống trên thế giới này hơn 10 năm. Loại cuộc sống này quyết định tính cách của cậu, cũng như là nhiều thói quen tâm lý. Ở trong chuyện xưa, thường xuyên gặp được khảo nghiệm tính cách của thính giả. So với cả những thính giả bình thường thì cậu có ưu thế hơn. Cậu còn đang vì một phát súng kia của mình mà tự trách. Cảm thấy mình thiếu đi một người bạn. Cảm thấy mình bán rẻ một người bạn. Cảm thấy mình có lỗi với cả một người bạn. Thật ra những thứ này đều giống như ánh chiều tà vậy. Là một loại sĩ diện cái lão sau cùng của cậu. Lúc này thì hòa thượng đứng lên, đưa tay vỗ bả vai Tô Bạch. Sau đó buồn bã nói. Cuối cùng có một ngày cậu sẽ trở nên giống với cả bần tăng. Bộ dáng mà cậu chán ghét nhất. Bởi vì thứ mà phát thanh khủng bố muốn chính là loại người này. Nếu không phần lớn đều đã chết. Sau khi nói xong, hòa thượng chắp tay trước ngực, tụng một đoạn kinh tĩnh tâm chú cho Tô Bạch. Tô Bạch buông lỏng mình, mặc cho phần tinh thần kia của hòa thượng ảnh hưởng đến mình. Đến sau cùng Tô Bạch chậm rãi nhắm mắt, nằm ở trên cát. Hòa thượng xoay người rời đi. Chuyện ở đảo Tần Hoàng còn chưa xong, anh ta nhất định phải hoàn thành nó trước khi vào chuyện xưa tiếp theo. Lần này, dành ít thời gian đến gặp Tô Bạch, trấn an tinh thần cho hắn, đã coi như là trả món nợ ân tình. Ở trong chuyện xưa lần trước, Tô Bạch đưa mấy người tàn phế từ trên đỉnh núi mang về. Một giấc ngủ này thì Tô Bạch ngủ đến rạng sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai rơi xuống, chiếu lên người Tô Bạch, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp. Tô Bạch lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gọi điện cho Sở Triều. Rất lâu sau thì đối phương nghe máy. Alo, Tô Bạch, cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại cho tôi sao? Sở Triều còn đang say rượu, hiển nhiên đêm qua anh ta lại say rượu rồi. Cậu uống ít một chút thôi, uống nhiều hại sức khỏe đấy. Tô Bạch nói. Đừng nói nhảm với tôi nữa, cậu nợ tôi một lời giải thích, nhanh nói đi. Tôi không nợ gì cậu cả. Ánh mắt của Tô Bạch dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Tuy ở trong chuyện xưa, Tô Bạch dùng súng giết chết một con quỷ giống hệt Sở Triều. Nhưng mà lúc nổ súng, Tô Bạch không thể lừa gạt chính mình. Khi đó hắn thật sự coi đó là Sở Triều, rồi nổ súng bắn chết. Bởi vì phản ứng khi đó của Lý Hạc quá khác thường. Hiển nhiên, phát thanh khủng bố đã thay đổi con quỷ tên Sở Triều kia. Làm nó trở nên không khác gì Sở Triều thật cả. Ví dụ khi đó Lý Hạc thật ra đang nói, Tô Bạch, tôi là Sở Triệu. Nhưng mà Tô Bạch lại nghe thành đến đi, anh mau qua giết tôi đi. Thật ra điểm này trong lòng Tô Bạch hiểu rõ. Cúp điện thoại, Tô Bạch cảm thấy hơi phiền muộn. Bởi vì sau khi trở về hiện thực, Tô Bạch liên lạc đối với Sở Triệu, lại không thể liên lạc đối với cả Huân Nhi. Cô ta dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Thậm chí ngay cả đại sứ quán trong và ngoài nước đều không để ý đến chuyện này. Tô Bạch dĩ nhiên biết rõ điều này có nghĩa gì. Đây là một nhiệm vụ mà thính giả trở về hiện thực, theo lần lượt. Hiện tại Tô Bạch chỉ có thể đoán được Huân Nhi lấy thân phận người thực tập để đi vào trong đấy. Chỉ cần cô ta bám trụ được thôi. Đến sau cùng, dựa vào thói quen của phát thanh khủng bố, nó sẽ không cố ý làm khó người thực tập. Mẹ nó chứ, cậu lại cúp điện thoại của tôi sao? Trong phòng ngủ thì Sở Triệu nằm trong một đống chai rượu. Oán hận ném di động ra ngoài. Điện thoại di động rơi trên nền nhà, phát ra một tiếng giòn vang. Màn hình di động vỡ nát. Thế nhưng đúng lúc này thì di động lại vang lên. Chào mừng các vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì ở chỗ này tên không có ý nghĩa gì cả. Mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Sở Triệu say rượu hét to lên. Tô Bạch không có hỏi hòa thượng rốt cục ở đảo Tần Hoàng bận rộn chuyện gì. Lúc trước hòa thượng vì chuyện này mà đi tìm Tô Bạch, chỉ là vẫn bị Tô Bạch từ chối. Cho dù hôm qua hòa thượng vừa mới trấn an tinh thần cho hắn xong, nhưng mà Tô Bạch vẫn không có ý định hỏi hòa thượng đang bận gì, có cần hỗ trợ hay không. Bởi vì Tô Bạch hiểu, lúc không có quan hệ lợi ích, hòa thượng vẫn tương đối là hòa thượng tốt, mặt mũi hiền lành. Một khi xuất hiện good mark liên quan đến lợi ích, hòa thượng trở mặt, thật đúng là lục thân không nhận mà. Tô Bạch không hứng thú với cả hải sản. Hơn nữa bây giờ đang là mùa du lịch ở nơi này, rất đông du khách đến đây. Những nhà hàng nổi tiếng đều quá tải. Tô Bạch lười đến, hắn ăn tạm một cái gì đó ở ven đường, sau đó dự định ngồi tàu đến Bắc Kinh hoặc là Thiên Tân rồi về Thượng Hải. Dù sao Tiểu Giao Hỏa thì vẫn còn đang ở Thượng Hải. Tuy có Cát Tường chăm sóc cậu bé rồi, Tô Bạch không có cần lo lắng. Nhưng mà từ lúc ở trong chuyện xưa đi ra ngoài, Tô Bạch thật không thật sự nhiều thời gian ở bên cạnh Tiểu Giao Hỏa. Đối với cả một người đã coi Tiểu Giao Hỏa như con trai của mình, Tô Bạch thật đúng là cảm nhận được một loại cảm giác tra tấn của cha mẹ khi nhớ đến con cái. Trong lòng Tô Bạch đã sớm quyết định rồi. Nếu như sau này nhất định phải tiếp tục sống với cả phát thanh khủng bố, hắn không có ý định có con của mình. Có Tiểu Gia Hỏa là đủ rồi. Ngộ nhỡ sau này hắn chết đi, Tô Bạch tìm Tiểu Gia Hỏa có thể tự mình sống sót. Nếu không, một khi chính bản thân hắn lưu lại thân sinh cốt nhục của mình ở đó, thật đúng là phiền phức. Quan hệ giữa Tiểu Gia Hỏa và Tô Bạch rất đặc biệt. Cậu bé được Tô Bạch đưa từ chuyện xưa ra. Tô Bạch hy vọng cậu bé có thể trưởng thành giống như một người bình thường, cho dù không có hắn ở bên cạnh. Có lẽ bản tính của hắn thì vẫn luôn ích kỷ như vậy, bởi vì chính mình không muốn sau khi có con đẻ, lại để nó trở thành cô nhi như mình. Chẳng qua hiện tại có việc cần làm, hắn cần nhanh chóng đưa tên Tiểu Gia Hỏa vào trong hộ khẩu, đồng thời làm giấy tờ nhận nuôi. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì những việc này không có gì khó khăn cả. Trên thực tế, ở Trung Quốc, phần lớn cơ quan nhà nước đều nể mặt những nhân vật có sức ảnh hưởng. Chỉ là Tô Bạch cảm thấy việc tự đặt tên cho Tiểu Gia Hỏa là một chuyện nghiêm túc và trang trọng. Hắn không thể gọi điện thoại sai người đi làm, vẫn nên tự mình đi làm thì tương đối tốt hơn. Dù sao chuyện mà hắn có thể làm cho Tiểu Gia Hỏa thật không nhiều. Cha mẹ hắn cứ thế rời đi rồi, để lại khối tài sản giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn. Đáng tiếc con của bọn họ hình như không có phúc tiêu xài cả đời, may mà còn có một đứa cháu. Tiểu Gia Hỏa vẫn theo họ Tô đi. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiệm mì mà hắn vào nhìn như là khá tốt, nhưng mà ăn được hai miếng thật đúng là không ăn nổi. Tô Bạch đành phải tính tiền đi ra. Cho dù như thế, nếu đã đi một quãng đường dài đến thành phố ven biển, cần phải ăn một bữa cơm. Đúng lúc sau quán mì có một quán ăn chay, giống như là chùa miếu vậy. Tô Bạch đi vào bên trong, nhân viên phục vụ đều là các tiểu tăng trẻ tuổi. Ngồi ở trước quầy thu ngân là một hòa thượng trung niên, mặt mày bóng loáng. Cũng không biết đây là một nhà hàng đặc biệt hay thật đúng là thuộc về sản nghiệp trong chùa. Thí chủ, cậu ăn gì? Hòa thượng thấy Tô Bạch đi vào nhiệt tình chào hỏi. Trên vách tường thì có dán rất nhiều món ăn, đều là món chay. Tô Bạch chọn mấy món sau đó hắn ngồi xuống. Tuy nói hòa thượng thu ngân có vẻ hơi khéo léo đưa đẩy, lõi đời một chút, cùng với cả hình tượng cao tăng của thất luận khác nhau rất xa. Nhưng mà không thể không nói, cơm chay của nơi này thật đúng là rất ngon, rất có hương vị riêng. Tô Bạch cảm thấy hài lòng. Lúc đang ăn thì bên ngoài có ba người khách đi vào. Một người béo, hai người rất gầy, sắc mặt không giống với cả khỏe mạnh, hẳn là thời gian dài ở trong trạng thái không phân biệt được ngày đêm. Ba người đi vào, bọn họ chọn những món ăn chay có giá rẻ. Loại thức ăn chay này chủ yếu là lấy số lượng để ăn no thôi, trên cơ bản không thu được mấy. Hòa thượng thu ngân thì không vui lắm, nhưng mà vẫn lớn tiếng để nhà bếp chuẩn bị. Ba người ngồi đối diện Tô Bạch. Sau khi ngồi xuống thì ba người thế mà đưa nắm đấm của mình xúm lại một chỗ. Trong đó có một người khác lấy di động ra, đồng thời theo thứ tự nói. Tam ngũ bình, bức lưỡng quyền, đánh nhiều đánh thiếu là cái duyên. Có lẽ là tổ chức tà giáo nào đấy, Tô Bạch không chút để ý. Cũng có thể là ba kẻ tự kỷ đến đây ăn cơm, thuận tiện chơi một trò chơi nào đấy. Trò chính mình gần ăn no rồi, Tô Bạch uống thêm một chén canh chuẩn bị đi tính tiền. Một tiểu tăng cầm hóa đơn, nhìn thấy Tô Bạch ăn hết đồ ăn chay, vẻ mặt vui sướng chắp tay trước ngực. Thí chủ chân quý đồ ăn sẽ gặp được may mắn. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại ở tập sau.